Vợ ơi, theo anh về, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tuần trôi qua một cách nhanh chóng, từ lúc trở về đến giờ ngày nào cô cũng bị Hắc Thần làm phiền, hết đến công ty của anh cứ viện cớ cô là nhân viên của anh, nào là thảo luận phim hay là quảng cáo nhưng có lúc nào là làm việc đàng hoàng, lúc thì tự mình đến chỗ làm việc của cô, hành động này làm nhiều người ở đoàn phim kinh ngắc vô cùng. Hắc Thần như bị chai lì, dù nhiều lần cô tỏ ra tức giận quát tháo này nọ, anh chỉ mỉm cười và nói. Tôi muốn làm gì không cần em quản. Cho đến một ngày, cũng như thường lệ Hắc Thần đến đoàn làm phim của Đinh Đinh, mọi người dường như thích nghi được sự việc này nên không còn ngỡ ngàng, mà tận lực giúp đỡ và phục vụ nhiệt tình cho anh. Hắc Thần nhiều lần đảo mắt tìm kiếm bóng dáng nhỏ quen thuộc nhưng vẫn không thấy đâu, bước đến chỗ của đạo diễn hỏi. Đinh Đinh đâu? Dạ, à Đinh Đinh hồi sáng thư ký của cô ấy xin phép cô ấy nghỉ một ngày có việc ạ. Giọng nói lấm bấp chứa đựng sự sợ hãi của đạo diễn trước hàn khí âm lãnh của Hắc Thần. Cô ta chưa bao giờ đứng gần với anh như thế này, khuôn mắt đẹp tựa như điêu khắc là tim cô đập mạnh không thôi, định nói thêm điều gì đó nhưng Hắc Thần đã quay mặt đi khỏi đoàn, bàn tay của cô ta không khỏi xoa lấy ngực giống như không cẩn thận tim sẽ nhảy ra ngoài. Cùng một thời điểm tại một quán bar lớn nổi tiếng, nằm khuất ngay trung tâm thành phố. KTTT, một chiếc xe đua Ferrari G50, thắng gấp làm vỏ bánh xe ma sát với mặt được tạo nên âm thanh lớn làm mọi người trong quán ba bên trong nhìn ra ngoài. Tháng 12 năm ngoái, Ferrari đã chính thức cho ra mắt mẫu G50 được phát triển từ 488 GTB. Xe sử dụng động cơ 3.9LV8 cho công suất tối đa 690 mã lực. Giá bán không được Ferrari tiết lộ, tuy nhiên tin đồn cho thấy nó vào khoảng 2,5-3 triệu đô la Mỹ, chỉ có tổng cộng 10 chiếc G50 được sản xuất. Tiếng nhạc sập sình cùng ánh đèn xanh đỏ một cách nổi loạn mà rọi chiếu xung quanh đều tắt ngấm đi. Bước xuống từ chiếc xe đó là hai người phụ nữ. Người đầu tiên vận trên người là chiếc áo pôn trắng in hình đầu lâu, jean rách mang đôi giày cao gót màu đen đậm, bên ngoài còn là chiếc áo khoác da màu đen, tóc dài đến nửa lưng được xõa tự do càng tôn thêm vẻ đẹp quyến rũ làm hàng vạn đàn ông thèm thuồng. Người phụ nữ thứ hai có chút đã trưởng thành, áo thun quần jean nhưng cũng không thể che giấu cơ thể xinh đẹp của cô. Hai người đi đến rồi xuất ra hai chiếc thẻ được nạm sáng lấp lánh như kim cương ra cho bảo vệ xem. Nội quy của quán bar này khi đến đều phải trình thẻ, nếu không có sẽ không được vào. Tất cả có ba loại thẻ, thẻ thứ nhất là thẻ đồng dành cho những người mới gia nhập. Thẻ thứ hai là thẻ vàng, dành cho những người gia nhập trên 1 đến 2 năm. Còn thẻ cuối cùng cũng là loại thẻ quý nhất và quyền lực nhất quán bar là thẻ nạm bằng 100. Kim cương nguyên chất nhưng rất người có được chiếc thẻ này, không ngờ lại hai cô gái này lại sở hữu được nó. Điều này khiến khá nhiều ngạc nhiên và nghĩ lại hai cô gái này không tầm thường. Bên này mọi người đang trầm trồ suy nghĩ, bên này hai cô gái từ tiến vào quầy bar. Artemis, từ xa bên trong quầy bar tiến ra là một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng nhưng vẫn không thể che giấu sự vui mừng. Tên nữ thần mặt trăng trong thần thoại Hy Lạp, tên tiếng Anh của Đinh Đinh, hắn ta nhìn thẳng Đinh Đinh mà kêu rồi đi thẳng tới, Đinh Đinh cũng vô cùng vui mà mở miệng kêu. William, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn chưa kịp kêu hết liền bị một sứ lực mạnh mẽ ôm lấy. Artemis, lâu rồi mới gặp em cũng lâu lắm rồi mới gặp anh. Nói xong Đinh Đinh cùng rời khỏi vòng tay của William, đùa giỡn mà đấm vài cái lên ngực hắn, rồi nói tiếng. Em như cũ, chị Tuyết Lâm và anh đều đã gặp nhau rồi hen. Đúng vậy, bọn anh đều biết nhau. Được rồi, bọn em vào đi, mọi người đều đợi. William vui vẻ mà nựng gò má của Đinh Đinh, dặn dò phục vụ rồi cùng hai cô đi vào phòng VIP. Cũng cùng thời điểm này, ở một góc khuất của quán bar, mọi hành động từ nhỏ đến lớn của Đinh đều bị thu hết vào tầm mắt, mọi người ngồi xung quanh đều sợ hãi mà di chuyển đi chỗ khác. Từ nãy đêm giờ Hắc Thần ngồi ở một góc khuất đã chứng kiến tất cả. Không có nghi ngờ gì, mọi trí thông minh đều bị cơn ghen tuông hung tợn mà dập nát. Từng hành động cô và hắn ta ôm lấy nhau, cùng nhau nói chuyện vui vẻ đến cả hắn bẹo má cô, anh đều không nhìn thiếu một cái gì. Hôm nay biết cô không ở đoàn làm phim, tự dàn vặt sao cứ theo lèo đèo sau mông cô, bị cô dắt mũi như con cún theo chủ. Thế nên cho phép một ngày bình ổn lại cùng đối tác bàn về hợp đồng nhưng mà ai ngờ bắt gặp cảnh này. Xin phép tôi về trước. Vừa nói xong liền nhấc chân bước chan ra khỏi quán bar, phóng thẳng xe về nhà. Được lắm, là em chọc tôi hết giới hạn cũng đừng trách tôi tuyệt tình. Cách chương.